Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 847, chương 848, cái này không công bằng. Băng Phong lão tổ bỗng nhiên hướng phía Trác Tử Hằng nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi đi nhanh đi, ngươi còn trẻ, còn có vô tận tiềm lực. Ngày sau lại vì nhóm chúng ta báo thù. Băng Phong lão tổ, Xích Thiên Thần chủ tình nguyện chiến tử cũng không muốn đào tẩu. Một là bởi vì không nguyện ý lại làm một lần chó nhà có tang. Thứ hai cũng là bởi vì trong lòng bọn họ biết rõ. Mình đã sống trăm vạn năm, tiềm lực đã là hao hết. Coi như tiếp qua 10 vạn năm, bọn hắn thực lực cũng sẽ không tăng trưởng bao nhiêu. Nhưng là 10 vạn năm về sau, Tần Đình có khả năng đạt tới độ cao bọn hắn chỉ sợ nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại bọn hắn còn có thể cùng Tần Đình chống lại mấy chiêu. Nhưng là 10 vạn năm về sau, chỉ sợ Tần Đình một cái đầu ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền chết bọn hắn ngàn lần trăm lượt. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn cùng Tần Đình chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nếu là như vậy, chẳng bằng nhường bọn hắn những này lão gia hỏa mệnh, đi giúp Trác Tử Hằng liều ra một con đường sống. Trác Tử Hằng cùng bọn hắn khác biệt. Trác Tử Hằng còn trẻ, hắn còn có tiềm lực vô cùng. Bọn hắn cũng là cùng Trác Tử Hằng ở chung được một đoạn không ngắn thời gian. Đều là đối Trác Tử Hằng thiên phú tài tình cảm thấy vô cùng kinh diễm. Cho là hắn thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Vẻn vẹn là Trác Tử Hằng lấy thần chủ tu vi, liền có thể có được đủ để địch nổi thần tôn chiến lực. Liền vượt qua còn lại thần giới thiên kiêu không biết bao nhiêu. Mặc dù cùng Tần Đình bực này đã vượt ra bọn hắn lý giải yêu nghiệt so sánh, Trác Tử Hằng còn có vẻ không bằng, nhưng là Trác Tử Hằng thiên phú tài tình, tuyệt không yếu tại bất luận một vị nào thần đế đế tử. Nếu là Trác Tử Hằng sống tiếp được, lấy hắn thiên phú, tương lai nếu là gặp lại trải qua kỳ ngộ, nói không chừng còn có một tia báo thù hy vọng. Mặc dù cũng chỉ là có một tia hy vọng, nhưng là hy vọng chung quy là không có hoàn toàn đứt hẳn. Mà Trác Tử Hằng cũng là minh bạch Băng Phong lão tổ đám người ý tứ. Trên mặt hắn lộ ra thật sâu bi ai chi sắc. Những này thời gian hắn cùng Băng Phong lão tổ bọn người sớm chiều ở chung. Mặc dù là vì báo thù, nhưng là cùng Băng Phong lão tổ mấy người cũng có không nhỏ giao tình. Đối với hắn mà nói, Băng Phong lão tổ bọn người không chỉ là cùng nhau báo thù đồng bạn, càng là đáng giá tôn trọng lão tiền bối. Băng Phong lão tổ mặc dù ăn nói có ý tứ, một mặt lãnh đạm, nhưng lại trong nóng ngoài lạnh. Những này thời gian cũng là chỉ điểm hắn không ít trong tu luyện vấn đề. Đợi đến hắn hướng Băng Phong lão tổ nói lời cảm tạ thời điểm, Băng Phong lão tổ lại là một mặt lãnh đạm nói mình chỉ là vì báo thù. Nhưng là Trác Tử Hằng lại là biết rõ, Băng Phong lão tổ vẫn luôn là tại ẩn ẩn chú ý hắn tu hành, cũng là chỉ ra trong đó một chút tì vết. Mà Xích Thiên Thần chủ mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng lại cũng là một cái thản thản đãng đãng quang minh hán tử. Những này thời gian mặc dù cùng hắn phát sinh một chút ma sát, thậm chí còn động thủ so tài mấy lần, nhưng là Trác Tử Hằng nhưng trong lòng thì biết rõ, Xích Thiên Thần chủ chỉ là muốn cho hắn nhiều chút thực chiến, đem Băng Phong lão tổ giao cho hắn kinh nghiệm nhanh lên dung hội quán thông. Báo thù một ngày trước, hắn đi hướng Xích Thiên Thần chủ nói lời cảm tạ thời điểm, Xích Thiên Thần chủ chỉ là mắng hắn giả mồm, trên mặt lại là không cầm được lộ ra ý cười. Mà Đạo Thanh Thần chủ cùng Thượng Hư Thần chủ cũng đều là ôn hòa hữu lễ, vô cùng tốt ở chung, cũng là trợ giúp Trác Tử Hằng không ít đồ vật. Bọn hắn đều là đáng giá tôn trọng người. Nếu không phải năm đó trận kia thần giới hạo kiếp, bọn hắn vốn phải là hưởng dự thần giới đại tông sư. Thời gian trôi qua bình bình đạm đạm, ngẫu nhiên chỉ điểm dìu dắt một cái người chậm tiến. Mà thần giới hạo kiếp về sau, đồng môn của bọn hắn bị giết, tông môn bị diệt, chỉ có thể là hốt hoảng chạy trốn. Trốn ở chỗ hẻo lánh kéo dài hơi tàn. Trong lòng chỉ có báo thù ý nghĩ này. Bọn hắn cũng không có làm gì sai. Chỉ là bởi vì Tần Đình bản thân tư dục, lúc này mới rơi vào kết cục như thế. Trác Tử Hằng không phục. Vì cái gì hiền lành chính trực người rơi vào cái cửa nát nhà tan hạ tràng? mà dã tâm bừng bừng chi đồ lại là Bình Bộ Thanh Vân. Đi thẳng đến đỉnh phong. Cái này không công bằng. Nhưng là Trác Tử Hàng nhưng cũng không phải là xúc động người. Hắn cũng là thấy qua không ít sóng to gió lớn. Biết rõ bây giờ không phải là không quả quyết thời điểm. Nếu là hắn lưu lại cùng Tần Đình liều mạng, cũng bất quá là nhiều một cỗ thi thể thôi. Còn có thể nhường Băng Phong lão tổ, Xích Thiên thần chủ bọn người chết vô ích. Trác Tử Hàng trong lòng đại thống, lệ rơi đầy mặt, thật sâu nhìn Băng Phong lão tổ, Xích Thiên thần chủ bọn người liếc mắt, quay người liền đi. Nhìn thấy Trác Tử Hàng muốn chạy trốn, Tần Đình trong mắt lóe lên một tia hàn ý kéo. Muốn đi, đối với Tần Đình tới nói, Băng Phong lão tổ, Xích Thiên thần chủ bọn người bất quá là phiền toái nhỏ. Chân chính đáng giá coi trọng là Trác Tử Hàng. Trác Tử Hàng mặc dù cũng không phải là khí vận chi tử, nhưng là cũng là đồng dạng phiền phức. Nếu là bị hắn chạy trốn, hậu hoạn vô tận. Tần Đình cười lạnh một tiếng. Hắn còn có tiên thiên linh bảo cũng không vận dụng, hơn có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Hôm nay những người này đều phải chết. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.